Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1013, chương 168. Hàn Nguyệt học tỷ, vị này cô gái trẻ tuổi không riêng dung nhan diễm mỹ, dáng người thướt tha, càng thêm có một loại thanh thủy xuất phù dung khí chất cao quý. Nàng cứ như vậy đứng ở trước mặt của ngươi, rồi lại cho ngươi xa cuối chân trời mông lung. Đây là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được mỹ. Cùng Cổ Huân Nhi so sánh với, tuổi tác cao mấy tuổi nàng, có vẻ càng thêm thành thục, diễm lệ. Nếu như nói Huân Nhi là thanh liên tiên tử nói, nàng chính là giữa tháng tiên cô. Thực sự là nghe danh không bằng gặp mặt, gặp mặt càng hơn nổi tiếng. Vân công tử một mình dẫn dắt tân sinh ở hỏa năng săn bắn tái dạy dỗ vai nam trung niên, bực này đánh vỡ thường lệ đại danh còn chưa biến mất, lại ở nội viện đánh bại Bạch Bang tay ngũ hổ đại tướng một trong Trà Gào, thật là khiến Hàn Nguyệt nhìn với cặp mắt khác xưa a. Xem ra ta hôm nay là không có có đến không. Hàn Nguyệt đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, môi thơm hé mở, nhẹ giọng mỉm cười nói, nguyên lai là Hàn Nguyệt học tỷ. Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, hướng phía Hàn Nguyệt hơi liền ôm quyền, nhẹ giọng nói, học đệ lễ độ, ngươi dạy vai nam trung niên, dương uy nội viện, ta cũng không dám bắt ngươi làm học đệ. Hàn Nguyệt cười yêu kiều nói rằng, thu thủy vậy lóe ra nhẹ nhàng liên y đôi mắt sáng, không ngừng đánh thất lấy Vô Ngạo, đều là một chút tiểu đả tiểu nháo mà thôi. So với nội viện mũi nhọn giữa đệ tử tranh phong, ta đây chút còn kém xa, tăng thêm chê cười mà thôi. Vô Ngạo hơi tiếu ngạo, Vô Ngạo khiêm tốn, đưa tới Hàn Nguyệt cường liệt hiếu kỳ. Bây giờ khó khăn lắm tới thất tinh đấu linh tột cùng Hàn Nguyệt tỉ mỉ đánh thất Vô Ngạo một phen, dĩ nhiên kinh ngạc phát hiện nàng không nhìn ra Vô Ngạo thực lực cụ thể. Điều này làm cho Hàn Nguyệt tâm lý thán phục liên tục, đối với Vô Ngạo càng là vài phần kính trọng. Có thể hay không nói cho ta biết người thực tế thực lực là bao nhiêu? Hàn Nguyệt nhẹ giọng cười nói, học tỷ có thể đoán một chút. Vô Ngạo vừa cười vừa nói, Hàn Nguyệt đôi lông mày nhíu lại, tam tinh đại đấu sư. Vô Ngạo cười cười, cũng không gật đầu, cũng không lắc đầu, mà là hướng phía Hàn Nguyệt đưa bàn tay ra. Hàn Nguyệt học tỷ nói ta là thực lực gì? Ta chính là cái đó thực lực. Dạ, gặp nhau chính là có duyên, chúng ta bắt tay đi. Nhìn Vô Ngạo đưa tới bàn tay, Hàn Nguyệt lúc đầu có chút do dự, phải biết rằng ở đấu khí đại lục mọi người vẫn là cực kỳ bảo thủ, nam nữ thụ thụ bất thân, đây là quảng vi tiếp nhận. Hàn Nguyệt cùng Vô Ngạo cũng không quen thuộc tất, Vô Ngạo liền hướng nàng đưa bàn tay ra, bực này hành vi nói là thất lễ một điểm cũng không quá đáng. Nhưng Hàn Nguyệt chỉ là trần chờ khoảng khắc, liền mỉm cười đưa ra tuyết ngọc một dạng trắng muốt bàn tay, cùng Vô Ngạo tay nắm giữ ở cùng nhau, thanh lượng ánh mặt trời chiếu chi, Hàn Nguyệt xinh đẹp ngọc dung phi một không dễ dàng phát giác sắc mặt ửng đỏ. Cùng Hàn Nguyệt ngọc thủ nắm nhau một lát sau, Vô Ngạo chính là buông lỏng ra nàng, nhìn đôi mắt sáng răng trắng tinh, kiều diễm như hoa Hàn Nguyệt, Vô Ngạo nhịn không được tán dương, Hàn Nguyệt học tỷ, người thật xinh đẹp. Hàn Nguyệt ngẩn ra, chợt ngọc dung mọc lên một tức giận, Vô Ngạo những lời này, nhưng là có tương đối đùa giỡn ý tứ hàm xúc ở trong đó. Thế nhưng, làm Hàn Nguyệt đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào Vô Ngạo, nhìn thật kỹ, cũng không có từ hắn trong ánh mắt nhìn ra có chút hèn mọn ý sau, liền nửa tin nửa ngờ đem tức giận trong lòng thu về. E rằng là vị thiếu niên này đích thực tâm tán dương đi. Hàn Nguyệt ở tâm lý như vậy thoải mái cùng với chính mình. Dù sao, Vô Ngạo cho nàng ấn tượng đầu tiên cũng không kém. Nàng cũng không cho là Vô Ngạo là một cái sắc đảm ngập trời, vừa thấy mặt đã muốn đùa giỡn học tỷ tân sinh. Vân học đệ, ngươi vừa rồi nội viện chưa được mấy ngày, liền danh tiếng truyền khắp nội viện, còn có rất nhiều tử trung tân sinh chống đỡ. Theo ta thấy đến, ngươi cũng là nội viện nhân vật phong vân một trong. Hàn Nguyệt mỉm cười, nhẹ giọng nói, đâu có, đều là này thằng nhóc liều mạng ủng hộ kết quả. Không có bọn họ, ta cũng sẽ không lẫn vào như vậy thanh danh vang rồi. Vô Ngạo vừa cười vừa nói, ngươi chớ khiêm nhường, ta nhưng là biết rõ, nếu không có ngươi, những học sinh mới sớm đã bị đám lão sinh khi dễ thảm. Đây hết thảy, đều là ngươi công lao. Hàn Nguyệt vừa cười vừa nói, Vô Ngạo cười cười, không nói gì nữa. Hàn Nguyệt đôi mắt sáng nhìn một chút Vô Ngạo lầu các. Tiếp tục nói ra, nhà này lầu phối trí nhưng thật ra cao nhã. Xem ra nội viện các trưởng lão đối với ngươi rất là coi trọng. Nhưng mà, nếu như nhà này lầu không lâu sau, trở thành đồ vật của ngươi khác, cũng làm người ta cảm thấy đáng tiếc. Vô Ngạo sững sờ, không vui nói, Hàn Nguyệt học tỷ, lời này của ngươi là ý gì? Lẽ nào, rõ như ban ngày chi, còn có người cướp chúng ta lầu các hay sao? Đoạt cũng không dám, bất quá, vụ đấu cướp đoạt chi, vẫn là cho phép. Hàn Nguyệt khẽ cười nói, ngươi là một cái người phi thường, hẳn là hiểu được thế giới phổ biến quy luật, cá lớn nuốt cá bé, người mạnh là vua, nội viện làm ra Nam học viện trung tâm, vì càng hảo bồi dưỡng nhân tài. Cũng vô thì vô khác mà không thực tiễn lấy như vậy cái luật. Nếu là có thế lực quyết tâm muốn các ngươi lầu các, mà các ngươi lại vô lực ngăn cản, chỉ cần không phát sinh mạng ngươi, nội viện trưởng lão là sẽ không can thiệp. Bởi vì, chỉ có làm cho học sinh lẫn nhau tranh đấu, lẫn nhau tranh đua, hình thành một cái cạnh tranh kịch liệt bầu không khí, Già Nam học viện mới có thể bồi dưỡng được ở đấu khí đại lục đều danh tiếng hiển hách đại nhân vật. Nội viện trưởng lão không chỉ có sẽ không ngăn lại, tương phản còn có thể âm thầm ủng hộ. Nguyên lai là đạo lý này. Vô Ngạo cười cười, nhẹ giọng nói ra, giữa thiên địa, người mạnh là vua, là vĩnh hằng bất biến giai điệu. Ta biết đạo lý này, tuy là ta mới tới người đến. Biểu hiện quá mức đẹp mắt, sẽ khiến rất nhiều thực lực bất mãn, bọn họ thậm chí sẽ biết liên hợp lại đối phó ta. Thế nhưng ta Vân Vô Ngạo, sát phạt thiên địa, tung hoành cổ kim, còn không có sợ qua. Nước đến thành chặn, bọn họ nếu như tới, ta liền gặp chiêu phá chiêu, nhưng ta dám khẳng định, không có ai sẽ ở trong tay của ta. Chiếm được nửa phần chỗ tốt, ta sẽ làm cho có can đảm đánh ta chủ ý nhân cùng thực lực. Đều có đến mà không có về, hối hận đi tới cái này thế giới. Nghe Vô Ngạo nhàn nhạt lại mãn hàm khí thế thoại ngữ. Hàn Nguyệt hơi ngẩn ra, nếu như là người khác nói như vậy, Hàn Nguyệt sẽ biết, cười lôi chi, nhưng đổi thành có thể liên tục sáng tạo kỳ tích Vô Ngạo. Nàng tất nhiên không thể cho rằng, trước mắt cái tuổi này nhẹ nhàng, dung mạo tuấn tú, nho nhã chân đi siêu vẹo thiếu niên, cho cảm giác của nàng, giống như một bà bảo kiếm ra khỏi vỏ. Phong nói vô song, trảm tiên đồ thần, có thể tiếp tục chế tạo thần kỳ, tuy là vừa mới gặp nhau, ở chung thời gian quá ngắn, nhưng Vô Ngạo mang cho Hàn Nguyệt cảm giác. Chính là tự tin như vậy vô địch, chói mắt rực rỡ. Chuyện được đổi mới nhanh nhất tại chuyên cv.com. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.